Phượng Vũ Cửu Thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, chương 7, hai người đi xuống sườn núi, đi về phía tảng đá dừng lại thương nghị. Phượng Minh tùy tiện hỏi, tiếp theo có tính toán gì không? Dung Điềm đột nhiên dừng lại, bóng lưng giống như khảm vào trong núi rừng, cao ngất bất động, vô cùng nặng nề, sau một hồi xuất thần, quay đầu lại nói, chấm, trước mắt không nên trở về Tây Lôi. Ta tính chỉnh đốn nhân mã xong, về doanh địa trước xem xét, tái thảo luận kế sách. Phượng Minh gật đầu, ân, nên như vậy, không biết Nhược Môn tiếp theo sẽ làm gì. Ta lo hắn có thể sẽ tìm cơ hội phục kích chúng ta. Ngươi nói hắn có thể giả vờ bỏ chạy, sau đó ở phụ cận doanh địa bị thiêu hủy chờ chúng ta trở về hay không? Dung Điềm lập tức lắc đầu, ung dung nói, Nhược Môn giảo hoạt lão luyện. Một đòn không trúng, tuyệt không tái lãng phí thời gian. Muốn đánh lén Dung Điềm ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thất bại một lần khiến ta cảnh giác, chẳng lẽ lần thứ hai còn có thể thành công? Huống chi hắn hôn mê lâu ngày, vừa mới tỉnh lại liền rời khỏi đô thành. Lâu ngày, nội bộ Ly Quốc không xuất hiện vấn đề mới là lạ. Nhất định hắn đã chạy về Ly Quốc, không nhanh không chậm đi tới. Ngẩng đầu thấy nơi đến đã ở phía trước, mấy tướng lãnh đang chờ hắn sắp xếp hạ lệnh, hỏi Phượng Minh, ta còn muốn thương thảo một chuyện với các tướng lĩnh, ngươi muốn cùng nghe hay không? Phượng Minh sợ nhất thương nghị, mọi người thảo luận sự tình đến thất chủy bát thiệt, thường khiến đầu hắn tráng váng cả lên, lập tức lắc đầu thật mạnh, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta đi xem thương thế của Dung Hồ. Vỗ vỗ bả vai dày rộng của Dung Điềm, rồi chạy thật nhanh, thất chủy bát thiệt, bảy mồm tám lưỡi, đại khái là nói rất nhiều. Cậu rời khỏi Dung Điềm, ở vùng phụ cận dạo một vòng, đừng nói không phát hiện được bóng dáng Dung Hổ cùng Thu Lam. Ngay cả Thu Nguyệt Thu Tinh Liệt Nhi cũng không thấy, liên tục hỏi mấy thị vệ, đều nói đại khái là ở chỗ thương binh bên cạnh khe núi. Nhưng tới khe núi nhìn, lại không thấy bóng dáng bọn họ, thật vất vả mới gặp được một thị vệ biết rõ. Nói với cậu, bọn họ vốn ở khe núi bên kia, vừa rồi có người tới truyền lời, nói Diêu Duệ phu nhân muốn gặp Dung Hồ, đại khái là muốn tự mình giúp hắn chữa thương, cho nên mọi người đều đến sườn núi Tiêu Thánh Sư nghỉ chân rồi. Phượng Minh, Nga, một tiếng, chính mình thực bồn. Vừa rồi Diêu Duệ phu nhân mới nói muốn tự mình giúp Dung Hổ đổi dược. Sau lần đổi dược này, nàng sẽ mang thái thương ly khai. Nghĩ đến đây, không khỏi có chút đau thương. Nói thế nào cũng là, nương, cùng, nhi tử, của mình, lại nói đi là đi. Một chút vướng bận cũng không có. Cổ nhân đều tiêu sái như vậy sao? Cậu nói một tiếng cảm tạ thị vệ. Đang do dự nên lên sườn núi một chuyến, hay là đi nhìn Dung Điềm đang thương nghị, thị vệ phía sau bỗng nhiên do dự gọi một tiếng, Minh Vương, lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi, ân, Phượng Minh quay đầu lại, xin thứ thuộc hạ lớn mật, thị vệ nhìn chung quanh, tới gần một chút, nhỏ giọng năn nỉ, Minh Vương có thể mở lời, nói giúp đại ca Miên Nhai vài câu hay không, Phượng Minh lắp bắp kinh hãi. Miên Nhai làm sao, Minh Vương không biết ư? Đại ca Miên Nhai bởi vì bảo hộ Minh Vương không chu toàn. Để Minh Vương bị thương, bị Đại Vương hạ lệnh chịu 50 roi, đang ở bãi cỏ phía đông phạt quỳ. Chẳng những hắn, các thị vệ khác tối qua cùng một chỗ với Minh Vương. Cũng bị phạt, sắc mặt Phượng Minh khẽ biến, cậu nhấc tay sờ sờ băng gạc trên trán, vốn chỉ là tiểu thương. Kỳ thật đã không còn đau, chuyện này nói thật ra, chỉ có thể trách cậu tùy hứng, ngã khỏi ngựa cũng là gieo gió gặt bão, ai biết sẽ liên lụy Miên Nhai, quyết định thật nhanh nói, ta đi nói với Dung Điềm, đa tạ Minh Vương, thị vệ vẻ mặt cảm kích, lập tức lại lộ ra cẩn thận, bất quá Minh Vương thấy Đại Vương, cũng không nên nói ra ai nói cho ngươi, bằng không, còn chưa dặn dò xong. Phượng Minh đã đi xa, Phượng Minh đi về, xuyên qua vài tốp canh gác, xa xa thấy bóng dáng Dung Điềm, đang đứng ở nơi đó cùng các tướng lĩnh thương nghị chuyện gì đó. Minh Vương, Liệt Nhi bỗng nhiên từ một đường nhỏ bên cạnh đi ra. Ngạc nhiên nói, người tới tham gia hội nghị sao? Phượng Minh lắc đầu, kéo Liệt Nhi, thấp giọng nói một chút chuyện của Miên Nhai. Nghiêm mặt nói, việc này không liên quan tới bọn Miên Nhai. Ta muốn nói Dung Điềm thu hồi mệnh lệnh, hảo hảo trấn an bọn họ một chút. Liệt Nhi lại nói, sao lại không liên quan tới bọn họ? Nếu đại vương giao trách nhiệm bảo hộ Minh Vương cho bọn họ nhất định phải bảo đảm Minh Vương không thể bị chút tổn thương. Tên Miên Nhai kia, bảo hộ gần người như vậy cũng có thể để Minh Vương rớt khỏi ngựa. Chính là phạt đánh 50 roi và phạt quỳ là đã tiện nghi cho hắn rồi. Nếu Minh Vương bị thương nặng, đại vương không giết hắn mới là lạ. Phượng Minh ngạc nhiên, sao ngươi có thể nói như vậy? Bị phạt không phải là huynh đệ tốt của các ngươi sao? Liệt Nhi khó hiểu nhìn cậu, hắn là huynh đệ tốt của chúng ta, tuy nhiên làm sai chuyện nên chịu phạt, có gì không đúng đâu. Phượng Minh nhất thời nghẹn lời, không thốt ra được câu nào, sửng sốt một hồi nói ngươi cũng không hiểu, ta đi tìm Dung Điềm, dù sao cũng không thể để người khác vì khuyết điểm của ta mà chịu tội. Minh Vương đừng nóng vội, vừa định bước đi, bị Liệt Nhi giữ lại. Khuyên nhủ, đại vương đang thương nghị, không nên vì loại việc nhỏ này mà quấy rầy đại vương. Minh Vương đi theo ta, Diêu Duệ phu nhân vừa mới giúp đại ca đổi dược một lần nữa. Đại ca đã tỉnh táo lại, tinh thần tốt hơn nhiều, hắn hỏi rõ chuyện đã xảy ra, muốn ta tới mời ngươi qua nói chuyện một chút. Hắn vai nhỏ eo thon, mi mục như hòa, thoạt nhìn rất yếu đuối, kỳ thật khá dũng mãnh. Dễ dàng nắm chặt cổ tay Phượng Minh, không nói nhiều đưa Phượng Minh tới phía sau mấy khối đá bên cạnh sườn núi. Cảnh sắc trở nên biến đổi, đây là một địa phương tốt thích hợp chữa thương, nghỉ ngơi, phía sau mấy khối đá lớn vừa vặn tránh né thái dương dần dần hung mãnh. Trên mặt đất trải một tầng cỏ dại non mềm chọc người yêu thích. Phụ cận còn có vài đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ. Dung Hổ bị thương đang được cẩn thận chiếu cố, nằm trên tảng đá, Thu Lam bưng bát, Huy Hàn uống nước suối, Thu Tinh Thu Nguyệt cũng ngồi trên cỏ, quan sát hắn, thỉnh thoảng kinh hô, Dung Hổ không nên lộn xộn, phu nhân nói trong một canh giờ sau khi đổi dược không thể xoay người. Cẩn thận miệng vết thương vừa mới băng tốt lại nứt ra. Thấy Liệt Nhi mang theo Phượng Minh xuất hiện. Thu Nguyệt Thu Tinh song song từ trên cỏ đứng lên, Minh Vương giá đáo, thì ra mọi người ở trong này, tuy Phượng Minh bị Liệt Nhi nửa bắt buộc kéo tới, nhưng dù sao trong lòng cũng nhớ Dung Hổ cùng Thu Lam. Chạy nhanh tới hai bước, ở trước mặt Dung Hổ hơi quỳ xuống, cẩn thận quan sát một lát, thân thiết hỏi, Siêu Duệ phu nhân giúp ngươi đổi hảo dược, nàng sẽ rời đi rất mau. Ngàn vạn lần nhớ hỏi nàng phải phương thuốc phối dược, thời điểm đổi dược phải chú ý cái gì, cũng phải nhất nhất hỏi rõ ràng. Hai câu sau là nói với Thu Lam đứng bên cạnh, Thu Lam thấp giọng, phải, Dung Hổ thấy Phượng Minh, trong mắt lộ ra thần thái ấm áp, khóe môi khẽ cười nói. Miệng vết thương đã băng lại lần nữa, y thuật của phu nhân thật lợi hại, sau khi thượng dược mới, miệng vết thương không còn đau. Cả người cũng thoải mái hơn, Minh Vương không cần lo cho thần, phu nhân nói qua 8-10 ngày nữa, ta có thể tùy ý đi lại, bất quá qua một tháng nữa, mới có thể sử dụng kiếm, khí sắc của hắn, quả thật tốt hơn nhiều so với ban đầu, Dung Hổ nói tới đây, tựa hồ nhớ tới tình cảnh bị thương ngày đó, vẫn còn sợ hãi, thở dài, Tiêu Thánh Sư quả nhiên danh bất hư truyền, đến bây giờ. Ta còn không biết một kiếm kia là như thế nào đâm tới. Kiếm của hắn căn bản không thể nào ngăn cản, cho dù đấu một lần nữa, đại khái ta một kiếm cũng ngăn không được. May mắn hắn còn niệm tình, không có thương đến Minh Vương. Thu Lam ở một bên chen vào hỏi, Minh Vương thật sự để phu nhân mang thái thương đi sao? Từ sau khi xuất phát rời doanh địa, Phượng Minh nhớ đến không biết bao nhiêu chuyện liền phiền lòng. Chuyện thái thương rời đi chính là một trong số đó. Cho dù cậu bỏ được thái thương, đám thị nữ Thu Lam vẫn làm bạn với Thái Thương lại làm sao bỏ được. Thái Thương cũng đã gọi các nàng là nương, nghĩ đến sau khi Thái Thương bị mang đi, sẽ có một thời gian ở chung cùng ba thị nữ nước mắt lưng tròng. Sẽ đau đầu lắm đây, càng không ổn chính là, Thái Thương nghiễm nhiên còn thành hàng hóa để bàn điều kiện cùng trao đổi. Bị dùng để trao đổi 33 tàu lớn, cùng thủy thủ trên tàu, còn có hàng vận đồ, bản đồ hàng hải, cũng không biết trong lòng đám Thu Lam sẽ cảm thấy thế nào đối với một minh vương. Vì mưu đồ lợi ích, mà, bán đứng nhi tử, nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu Tiêu Túng coi trọng thiên phú của Thái Thương, cố chấp mang Thái Thương đi, ai có thể ngăn cản đây? Dung Điềm nói cũng có đạo lý. Căn bản bọn họ không thể lưu lại Thái Thương, cho dù mất mặt, dám lưu lại, đối với Thái Thương có gì tốt, ai, dù sao chuyện này, tâm cậu đối với quyết định của Dung Điềm thủy chung vẫn tồn vướng mắc. Thật sự không biết giải thích như thế nào với Thu Lam. Phượng Minh đang do dự, Thu Lam đã nhìn ra, dùng sức chát con ngươi hồng hồng vì khóc một chút, tựa hồ muốn đem nước mắt trong đó ép trở về. Cúi đầu nhẹ giọng nói, Minh Vương không cần khó xử, đây là quyết định của Đại Vương, chúng nô thì làm thị nữ nghe theo là được. Thu Nguyệt Thu Tinh minh bạch nội tình hơn so với Thu Lam. Hai người đi tới trước, một tả một hữu vây Thu Lam ở bên trong, ôn nhu an ủi, đừng khóc, tuy rằng phu nhân thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng đối với Thái Thương tốt lắm, đây là thân tôn tử của nàng. Nhất định so với chúng ta càng thương hắn, lại có thể dạy hắn rất nhiều bản lĩnh, nói không chừng hắn về sau trở thành một đệ nhất kiếm sư. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như Tiêu Thánh Sư trước đây, anh tuấn trẻ tuổi, thiên hạ không người địch lại, mặc kệ đi đến đâu, quý tộc các nước đều cung kính hắn, giống như đối đãi thần linh, Thu Lam u oán nói. Chính là ta không bao giờ có thể làm đồ ăn này nọ cho nó ăn nữa. Ngươi có thể làm cho Minh Vương ăn a, cũng có thể làm cho chúng ta ăn a, cho Liệt Nhi ăn. Không đúng, cho Dung Hổ ăn, hai người đang trấn an Thu Lam. Hống Thu Lam từ từ đi đến bóng cây bên kia ngồi xuống. Tiếp tục nói những lời chi tâm của nữ tử các nàng. Liệt Nhi thấy các nàng đi xa, lúc này mới đi tới đây. Le lưỡi cười nói, kỳ thật Minh Vương là bị ta ép kéo tới, người đang muốn tìm Đại Vương tính sổ a, đại ca. Minh Vương giao cho ngươi, ta phải ly khai một lúc, đi làm chút chuyện, nói xong liền thoải mái bước đi, biết Dung Hổ chưa chết, hơn nữa Siêu Duệ phu nhân cam đoan thương thế hắn rất nhanh có thể khỏi hẳn. Cả người Liệt Nhi đều tràn ngập sức sống dạt dào, làm chuyện gì cũng hăng hái. Nơi này tạm thời chỉ còn Dung Hổ cùng Phượng Minh. Dung Hổ nhìn Phượng Minh. Minh Vương mời ngồi, thần là thị vệ của Minh Vương. Người đứng thần ngồi như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Liệt Nhi nói Minh Vương muốn tìm Đại Vương tính sổ. Chuyện gì vậy, không phải tính sổ, chỉ là tìm Đại Vương nhà ngươi xin một nhân tình mà thôi. Phượng Minh đặt mông ngồi trên cỏ, đem chuyện của Miên Nhai nói đơn giản một lần. Nhún vai nói, kết quả Liệt Nhi không cho ta đi, kéo ta lại đây, Dung Hổ trầm mặc không nói, xem ra y thuật của Diêu Duệ phu nhân thật sự đáng được tán dương. Lúc này Dung Hổ thoạt nhìn hoạt bát hơn, một chút cũng không có bộ dáng hấp hối khi được nâng về tiểu viện hôm qua. Tuy rằng tựa lưng trên tảng đá tạm thời không thể nhúc nhích, con người đánh giá Phượng Minh lại sáng ngời hữu thần. Phượng Minh bị loại ánh mắt trầm tĩnh này nhìn làm cả người không được tự nhiên. Nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cũng có suy nghĩ giống như Liệt Nhi, nếu Miên Nhai quả thật làm sai, Dung Điềm phạt hắn, ta không phản đối, nhưng việc này là ta sai. Nói phải phạt, nên phạt ta mới đúng. Ta biết bản thân rất rắc rối, không thấy được đại sự, nhưng Dung Điềm thân là đại vương, nên thưởng phạt phân minh. Đối với thần tử của mình như thế nào? Đối với của thị vệ mình cũng như thế ấy. Cậu dừng một chút, ánh mắt hướng Dung Hổ. Ngươi có chuyện gì thì nói đi. Dung Hổ giống như có chút khổ não thần chỉ là một thị vệ. Không nên nhúng tay, cái gì, chuyện của Dung Điềm cùng ta, chấm, không phải chuyện Miên Nhai cùng thị vệ vô tội bị phạt sao? Hiện tại bọn họ hẳn là còn bị phơi nắng phạt quỳ gối trên bãi cỏ phía đông. Dung Hổ hạ ánh mắt, giống như đang suy tư điều gì. Sau một lúc, hắn rốt cục thấp giọng thở dài. Ánh mắt một lần nữa chống lại tầm mắt Phượng Minh, lộ ra biểu tình nghiêm túc. Lúc này, Minh Vương đã có thời gian quan tâm Miên Nhai. Vì sao không quan tâm Đại Vương một chút? Phượng Minh sửng sốt, vò đầu nói, quan tâm Dung Điềm, đúng. Hiện tại Đại Vương không phải cần săn sóc quan tâm của Minh Vương nhất sao? Dung Hổ cân nhắc một hồi, nói, Tử Nham tướng quân đã nói đại khái chuyện doanh địa cho thần biết. Không nghĩ tới Nhược Ngôn lại sẽ đi tập kích doanh địa không phòng thủ. Hơn nữa còn tàn nhẫn, thiêu sống toàn bộ tù binh trong doanh địa, nếu không phải Diêu Duệ phu nhân phân phó, hẳn là thần cùng Thu Lam cũng đã bị đốt thành tro. Phượng Minh lẩm bẩm, chuyện này có thể là một việc được nhân tâm nhất của nàng sau khi xuất hiện. Ngữ khí Dung Hổ bỗng nhiên chuyển trầm, tuy rằng ta cùng Thu Lam tránh được một kiếp, Mị Cơ cô nương lại gặp nạn, Minh Vương có nghĩ tới, việc này đối với Đại Vương mà nói, là đả kích như thế nào hay không? Biểu tình trên mặt Phượng Minh nháy mắt thu liễm, trầm mặc, không sai, Mị Cơ đã chết, với cậu mà nói. Mị Cơ có lẽ chính là một nữ nhân đẹp đến mức thoát tục. Nhưng đối với Dung Điềm mà nói, cũng không chỉ có thế. Không chỉ có thế, ở thời điểm Dung Điềm còn chưa nổi tiếng thiên hạ, cũng đã từng có một đoạn tình duyên cùng Mị Cơ ở Phồn Giai. Mị Cơ vì Dung Điềm chỉ gặp mặt một lần mà thay đổi cuộc sống của mình. Kiên quyết ẩn cư nơi xa, yên lặng đợi Dung Điềm thống nhất thiên hạ. Mà Dung Điềm cùng Nhược Ngôn được xưng là thiên hạ lưỡng kiệt. Cũng là từ Mị Cơ mà đến. Một đoạn quá khứ tựa như truyền thuyết này. Thiên hạ đều biết, nàng hẳn là nữ nhân xinh đẹp mà si tình nhất thiên hạ. Chẳng những là ân nhân cứu mạng của Dung Điềm, còn là hồng nhan tri kỷ của Dung Điềm. Dung Điềm thậm chí đem doanh địa mấu chốt nhất để phục quốc. Lựa chọn đặt tại Sơn Cốc Mị Cơ ẩn cư. Hắn tín nhiệm nàng, tôn trọng nàng, nếu không phải Phượng Minh xuất hiện, có lẽ nàng thật sự sẽ làm bạn Dung Điềm cả đời. Trở thành vương hậu tối mỹ tối hạnh phúc trên lịch sử Tây Lôi. Hiện tại, đóa danh hoa thiên hạ yêu quý này, lại ở thời điểm nở rộ xinh đẹp nhất, bị hủy ở trong liệt hỏa hừng hực của Nhược Ngôn. Nàng vì Dung Điềm mà chết, Phượng Minh cúi đầu xuống. Im lặng chăm chú nhìn mặt cỏ bị sơn phong khẽ thổi mà lay động. Hắn không thể lĩnh hội tâm tình của Dung Điềm, hoặc nói, ngay cả dũng khí muốn lĩnh hội cũng không có. Dung Điềm ở trong cảm nhận của hắn, luôn cường đại và không thể chống lại, giống như chiến hạm mạnh nhất, vô luận nhiều gió lốc tập kích đến đâu, cũng không thể lật đổ. Hắn có thói quen đem Dung Điềm trở thành một tòa tháp kiên cố vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Hắn thậm chí có chút khiếp đảm, không biết phải dùng biểu tình như thế nào, đối đãi với Dung Điềm vì mất đi Mị Cơ mà bi thương. Việc ngoài ý muốn chính là, bản thân đang có định sang chỗ Dung Hổ cùng Thu Lam. Tính giảm bớt mây đen sau khi Mị Cơ chết thảm, nhưng người không chút lưu tình và trần ý định giấu đầu lòi đuôi này. Lại là Dung Hổ, tâm tính giống như đà điểu, lại dễ dàng bị vạch trần. Ngươi nói đúng, ta không thể tưởng tượng việc này sẽ tạo thành đả kích như thế nào đối với Dung Điềm. Ta thậm chí giống như đứa ngốc, hy vọng có thể không cần nhắc tới việc này, miễn cho Dung Điềm thương tâm. Phượng Minh dùng thanh âm nản lòng chậm rãi nói, có đôi khi, ta cảm thấy bản thân thật thất bại, cái gì cũng làm không được, có đôi khi, quả thật là như thế. Phượng Minh không nghĩ tới Dung Hổ luôn luôn nhân hậu kiệm lời lại nói ra trực tiếp như vậy. Sau khi kinh ngạc, nhìn Dung Hổ, nặn ra một nụ cười khổ vô lực. Hiếm khi ngươi hôm nay đủ thẳng thắn, nếu như đi hỏi bọn Thu Lam, hoặc là một thị vệ khác, thậm chí Dung Điềm, cũng sẽ không nói với ta như vậy. Dung Hổ nhìn thẳng ánh mắt hắn, nói trúng điểm yếu, nếu không vì Đại Vương cảm thấy khổ sở. Ta cũng sẽ không nói với Minh Vương như vậy. Đại Vương đối Minh Vương, thật sự là yêu thương vô cùng. Vì Minh Vương, hắn đem rất nhiều chuyện vác trên lưng bản thân, cái gì cũng có cực hạn, đá cứng nhất thiên hạ là kim cương, nhưng vỡ nát hoàn toàn nhất, cũng là kim cương, chỉ cần lực va chạm đúng cực hạn, sẽ lập tức vỡ ra vô số mảnh vụn nhỏ, cuối cùng không thể gượng dậy nổi nữa. Đại vương kiên nghị quả cảm, thật giống như một viên kim cương hoàn mỹ, nhưng đại vương cũng có thời điểm yếu đuối. Minh vương tự giải quyết cho tốt đi. Phượng Minh bị so sánh của hắn làm giật mình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng cảm thấy bất an, như cầu cứu nhìn Dung Hổ. Chấm, ta nên làm gì bây giờ? Lần này đến phiên Dung Hổ cười khổ. Ta làm sao biết? Phượng Minh suy sụp hạ thấp bả vai. Dung Hổ nói một chút cũng không sai. Hắn quả nhiên vô dụng, hưởng thụ Dung Điềm yêu thương, cùng kiên định bảo hộ và sủng nịch ban đầu của Dung Điềm. Hiện giờ tới thời điểm Dung Điềm cần bảo hộ, hắn lại vô kế khả thi. Cảm giác bất lực này, khiến hắn cảm thấy bản thân là phế vật, nên làm như thế nào, mới có thể giải quyết lo âu của nam nhân khôn khéo thâm trầm nhất thiên hạ này. Trong đầu là tri thức hiện đại tiên tiến, trong tình huống này lại không thể trợ giúp, so sánh với Dung Điềm, hắn giống như chưa từng tốn nhiều tâm tư khiến Dung Điềm khoái hoạt. Dung Điềm luôn có một bộ dáng thản nhiên mỉm cười, cũng không lộ ra tâm tình ưu phiền với hắn, nhưng làm vương của một nước, chí lớn thống nhất thiên hạ, sao có thể không có phiền não, hết thảy đều che giấu sau nụ cười ôn nhu. Ta còn một đề nghị, không biết có nên nói ra hay không? Phượng Minh đang thật sâu tự trách đột nhiên từ trên cỏ đứng lên. Hai tay khép lại, thi lễ với Dung Hổ. Thỉnh chỉ giáo, Dung Hổ vội vàng nói. Minh Vương không cần như vậy, thuộc hạ sao có thể nhận lễ của ngươi? Thỉnh ngồi xuống, Phượng Minh nghe lời ngồi xuống, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn. Đề nghị này, kỳ thật ta đã suy nghĩ thật lâu. Dung Hổ suy nghĩ tường tận xong, mới hỏi Phượng Minh, Minh Vương còn nhớ rõ ngày đó Đại Vương đi Hàm Quy ám sát Diệu Quang Công Chúa. Lời ta nói với Minh Vương lúc mật đàm không? Phượng Minh gật đầu, lần nói chuyện đó với hắn mà nói để lại ấn tượng sâu sắc, khiến nhận thức của hắn về Dung Hổ thay đổi rất nhiều. Đồng thời cũng làm cho hắn phải tự hỏi hậu quả lựa chọn một vương giả làm bạn lữ cả đời. Sao có thể quên, kỳ thật vào thời điểm kia, ta đã rất muốn nói thẳng đề nghị này với Minh Vương. Đề nghị này, cả thiên hạ chỉ có Đại Vương có tư cách nói nhất. Nhưng Đại Vương tuyệt đối không nói. Người khác, không phải không nghĩ đến hoặc không có can đảm nói. Chính là không muốn nhúng tay vào chuyện của Đại Vương cùng Minh Vương. Dung Hổ dừng một lát, thở dài, kỳ thật ta cũng không nên mở miệng. Phượng Minh nhịn không được hỏi, rốt cuộc là đề nghị gì? Tất cả mọi người biết, lấy thân phận cùng phân lượng trong lòng Đại Vương của Minh Vương. Minh Vương có năng lực khiến Đại Vương thay đổi quyết định của mình. Ân, sau đó, một trận trầm mặc, con người tĩnh lặng của Dung Hổ thẳng thắn nghênh đón tầm mắt Phượng Minh. Nói từng chữ, ta đề nghị Minh Vương, không nên tùy tiện dùng loại năng lực này. Ta, lúc quay binh cứu viện, lúc xử trí thái thương, lúc thẩm định ta cùng Thu Lam có phải nội gián hay không? Lúc thưởng phạt thị vệ Miên Nhai, Dung Hổ đang trọng thương, từng lời lại tràn ngập sức mạnh kỳ lạ, khiến kẻ khác phải suy ngẫm thâm ý trong lời hắn nói. Bởi vì Đại Vương dù sao cũng là Đại Vương, hắn nên vì thiên hạ chịu trách nhiệm, nhất định phải có hy sinh, có thủ đoạn độc ác. Nếu mỗi quyết định tiếp theo của hắn, đều phải chiếu cố tâm tình Minh Vương, sẽ giống như dùng tiết liên khóa tay chân tướng quân ở trên chiến trường. Sớm hay muộn cũng sẽ bị nhược ngôn giảo hoạt thâm độc lợi dụng. Phượng Minh bị lời này của Dung Hổ khiến cho không thở nổi. Không có một câu mắng hắn, từng chữ lại trực tiếp chỉ rõ chỗ sai của hắn, hiện tại mới lĩnh giáo lời lẽ sắc bén lợi hại của Dung Hổ. Thật sự không dưới Liệt Nhi, hắn trong đầu loạn thành một đoàn, giống như bị tắc đầy bông vải, há mồm nói, ta, nhưng nửa ngày cũng không nói ra được chữ thứ hai, bỗng nhiên hô hấp trở nên khẩn trương, hít sâu hai lần, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, đột nhiên đứng thẳng dậy, xoay người bước đi, Minh Vương muốn đi đâu? Dung Hổ sợ hắn chịu không nổi một kích của mình, cố sức chống đỡ nửa người hô nhỏ. Đi gặp Dung Điềm, gặp Đại Vương làm gì? Phượng Minh dừng bước, thân mình hơi run rẩy, thở sâu một hơi, thanh âm trở nên bình tĩnh. Nói, ta muốn đứng bên cạnh hắn, ta còn muốn nói cho hắn, mặc kệ sau này hắn làm bao nhiêu quyết định ta không thích. Ta vẫn vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn. Nói xong lời này, Phượng Minh đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Bắt đầu từ kinh phong phần Phật đêm qua, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra đã tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Bỗng nhiên trở nên giống như bột phấn, nhẹ đến mức có thể bị sơn phong tùy ý thổi đi. Không sai, người trong lòng hắn chẳng những là Dung Điềm, còn là nhất quốc chi quân thao túng sinh tử của ngàn vạn người. Nếu ngay cả thị vệ thị nữ của Dung Điềm, đều có thể không chút hoài nghi đối với quyết định của Dung Điềm. Tin tưởng ánh mắt anh Minh nắm giữ đại cục lâu dài của Dung Điềm. Vì sao chính mình lại không thể theo? Nếu Dung Điềm muốn tung hoành thiên hạ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nghĩa là hắn tuyệt không thể vì cảm thụ cá nhân của một người mà lo lắng do dự. Trong trò chơi tranh đoạt thiên hạ này, nếu mỗi người đều có sứ mệnh của bản thân, như vậy sứ mệnh của mình chính là làm cho Dung Điềm có thể tâm vô ưu giành lấy thắng lợi trong trò chơi này. Tại một khắc này, Phượng Minh không còn vì xử trí của Dung Điềm đối với Thái Thương cảm thấy bất mãn, hay vì khi quyết chiến bị Dung Điềm bỏ lại phía sau xem cuộc chiến mà cảm thấy tự tôn bị tổn thương nữa. Hết thảy xem ra, đã không còn quan trọng nữa. Hắn bỗng nhiên hiểu được, khi Dung Điềm hạ lệnh không quay về cứu viện xong, sự cảm đau thương sẽ vĩnh viễn mất đi mị cơ đã ập đến. Đối đầu với kẻ địch mạnh, vì bảo tồn thực lực, tránh cho cục diện bế tắc, vứt bỏ mị cơ đối mình cả đời si tình không để ý. Quyết định này tàn nhẫn mà vô tình, đó là quyết tuyệt cùng bi ai mà vương giả không thể tránh được. Đau thương của vương giả, sau khi sự việc xảy ra, Dung Điềm vân đạm phong khinh, cử chỉ như thường, thậm chí không hề không đề cập tới mị cơ, chính là bởi vì không thể buông được, vết thương đau đớn nhất, luôn luôn không dám chạm vào, thương tâm càng nhiều, càng không thể quên đi, như được xối thể hồ lên đầu. Dung Hổ một phen khổ tâm, Phượng Minh đến tận bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, thể hồ, tinh chất sữa bò, ta đã biết. Phượng Minh thấp giọng thì thào, nắm chặt tay thành hai đấm, nên làm như thế nào? Những lời này giống như cũng cho chính hắn một sức mạnh khổng lồ, làm cho thắt lưng hắn càng trở nên thẳng tắp, sải bước đi. Dung Hổ ánh mắt sáng ngời, dừng trên cước bộ kiên định đi xa của Phượng Minh. Giống như buông được tảng đá lớn trong lòng, lần nữa dựa lưng vào tảng đá. Lợi hại, Liệt Nhi đột nhiên từ trong rừng cây đi ra, nháy mắt nói, đại ca không hổ là đại ca, vẫn biết ngươi nhất định có biện pháp thuyết phục Minh Vương. Chỉ cần Minh Vương biết thông cảm cho Đại Vương, ngày sau của Đại Vương tốt hơn nhiều rồi. Dung Hổ liếc mắt nhìn đệ đệ vui vẻ, tức giận mở miệng, nếu để Đại Vương biết chúng ta nói điều gì làm cho Minh Vương áy náy phiền não, kết cục nhất định so với Miên Nhai đang ở phía đông phạt quỳ còn bi thảm gấp 100 lần. Chịu một chút phạt sợ cái gì? Hiện tại Nhược Ngôn tỉnh lại, thiên hạ sắp đại loạn, Tây Lôi Vương vị lại bị một thằng nhãi con chiếm. Đại Vương nếu không mau khôi phục quyết đoán ngoan tuyệt ngày xưa, mới gay gâu nhất. Liệt Nhi không cho là đúng ngồi xuống, duỗi thắt lưng, không sớm hạ chút công phu đối với Minh Vương, vạn nhất tương lai gặp phải Minh Vương vì lòng dạ nữ nhi mà ra mặt cản trở quyết định của Đại Vương, hai người sinh ra tranh chấp, mấy người chúng ta liền đau đầu. Đúng rồi, nói tới chuyện nữ nhi, hắn xoay người, từ trên tảng đá phóng đến bãi cỏ trước mặt Dung Hổ. Ngồi xổm nói, Dung Hổ, thân hình thu lam mảnh mai như vậy, cư nhiên có thể một người đưa ngươi từ doanh địa đến nơi này. Đêm dài đằng đẵng, ngươi có thừa dịp bị thương giả vờ đáng thương sờ sờ tay nhỏ của nàng, hoặc là hôn nhẹ miệng nhỏ nhắn của nàng hay không? Cổ Dung Hổ đột nhiên đỏ lên, chừng hắn một cái, nếu không phải ta bị thương không thể cử động, nhất định đá sưng mông của ngươi, cho Vĩnh Giật Vương tử của ngươi đau lòng đến rơi lệ luôn. Liệt Nhi nghĩ đến điều đó, ha ha cười rộ lên, hôm nay hắn lại rớt không ít nước mắt, biết tin ngươi bị thiêu chết, hắn tới an ủi ta, ai biết thấy bộ dáng ta thất hồn lạc phách, một chữ cũng không nói, chính mình đầu tiên liền nghẹn ngào nức nở, khóc đến mức không ra thể thống gì, cuối cùng còn không biết xấu hổ chạy trốn. Si, Thu Lam các nàng đã trở lại, đại ca hảo hảo hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ đi, đây chính là đãi ngộ chỉ đại vương cùng minh vương mới có. Ta đi trước, lòng bàn chân như bôi dầu, vội vã đi, không cần hỏi cũng biết muốn đi tìm tình nhân Vĩnh Giật vì hắn khóc sưng mắt không còn mặt mũi gặp người. Dung Hổ hết cách nhìn tiểu tử bất hảo này trốn đi. Ánh mắt chuyển tới nơi xa, trở nên tràn ngập tình cảm ấm áp cùng vui sướng. Bóng hình xinh đẹp của Thu Lam vì chiếu cố hắn mà gầy đi một chút. Xuất hiện trong tầm nhìn hắn, khi Phượng Minh trở lại bên người Dung Điềm, hội nghị quân sự đã chấm dứt, nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Dung Điềm xoay người, thấy Phượng Minh, lộ ra tươi cười, người đã về, thương thế của Dung Hổ sao rồi? Bên này sự tình đã giải quyết xong, chờ chút nữa toàn quân sẽ xuất phát, quay về doanh địa qua đêm. Tuy rằng nơi đó đã bị thiêu hủy, nhưng địa hình thích hợp đóng binh, chúng ta cũng phải hào hào kiểm tra xem Nhược Môn lưu lại cái gì. Ân, Dung Điềm dừng động tác, cẩn thận đánh giá Phượng Minh, xảy ra chuyện gì, ngay cả giọng ngươi cũng đổi, đôi mắt thâm thúy bắn ra tinh quang. Phượng Minh chăm chú nhìn Dung Điềm, cố lấy dũng khí, thâm tình nói, ta quyết định sau này làm tình nhân tốt nhất trên đời. Vĩnh viễn bồi ngươi, Dung Điềm không biết nên khóc hay cười, nhíu mày nói, hiện tại mới hạ quyết định này, không biết có quá muộn không, ngươi đã sớm nhất định cả đời bồi ta, không thể hối hận được nữa đâu. Phượng Minh giơ tay lên, túm vạt áo hắn, kéo hắn lại gần đến mức mũi đụng mũi, phi thường nghiêm túc nói, như vậy ngươi đáp ứng ta, nếu ngươi gặp phải chuyện ưu phiền. Không cần vì lo cho tâm tình của ta mà gạt ta. Còn miễn cưỡng bản thân giả bộ không để ý, Dung Điềm đột nhiên trở nên cảnh giác. Nheo mắt nhìn kỹ Phượng Minh, nửa ngày, mới thở dài bên tai Phượng Minh một tiếng. Xem ra không thể gạt được ngươi, vốn nghĩ không cho ngươi biết, sợ ngươi yêu sầu, xoay người, từ trên tảng đá tạm thời bị trở thành bàn quân sự lấy một cái cháp đưa cho Phượng Minh. Nói. Siêu Duệ phu nhân đã mang theo thái thương ly khai, tiên sinh theo sát phía sau. Trước khi đi, tiên sinh cho nhân đưa tới cháp này. Bên trong là thuyền khế của 33 đại tàu chuyến cùng thủy đồ của Trường Giang và Hoàng Hà. Thuyền khế cùng thủy đồ. Phượng Minh sửng sốt, hắn trải qua nhiều lần lo lắng, ôm tâm tình của người vợ cuối cùng diện kiến cha mẹ chồng. Dứt khoát trở về. Tính cùng Dung Điềm đối mặt bi thống do mị cơ chết thảm. Sao lại liên quan đến Tiêu Túng? Hắn ôm cháp Dung Điềm đưa cho. Hoàn toàn không rõ tình hình. Đành phải tạm thời gác lại vấn đề mị cơ. Hỏi Dung Điềm, thuyền khế cùng thủy đồ có cái gì đáng lo lắng sao? Dung Điềm cười khổ, đồ của tiên sinh tới tay tốt như vậy. Tuy rằng đưa thuyền khế cùng thủy đồ. Nhưng người đưa cũng đồng thời mang theo một điều kiện của tiên sinh. Điều kiện, nhớ tới lão cha bí hiểm, động tay liền không có bao nhiêu. Tình phụ tử, ra đầu Phượng Minh liền tê dại. Điều kiện gì, không cần phải nói, nhất định không phải chuyện gì dễ đối phó. Tiên sinh nói ngươi đã có gan kế thừa sự nghiệp thuyền vận gia truyền. Nhất định phải có năng lực kế thừa, thuyền vận, kinh doanh đường thủy. Phượng Minh cảm thấy mơ hồ, như thế nào mới được tính là có năng lực kế thừa. Trong vòng một năm, ngươi phải phát triển một đường biển ổn định giữa Tây Lôi và Đan Lâm. Để có thể vận chuyển song lượng xa chân quý của Đan Lâm trở về. Song lượng xa, Cát Phát Quang, Dâu Y, Cát Huỳnh Quang có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng mạnh. Có khả năng lưu trữ quang năng khoảng 30 phút. Vào thời của Dung Điềm ca thì loại cát này có công dụng rất lớn trong việc thắp sáng vào ban đêm và dự trữ năng lượng. Đan Lâm, Phượng Minh lại hối hận lúc trước nghe giảng không có tập trung. Vắt hết óc cố gắng hồi tưởng, có phải hay không chính là cái thập nhị quốc kia? Ân, trừ thập nhất quốc trên đại địa này, là đảo quốc xa xôi thần bí kia. Quả nhiên là ít đọc sách sẽ có lúc hối hận không kịp mà. Nhớ rõ trước kia Dung Hổ dạy hắn học, hình như đã từng nói qua, ở bên kia đại dương, có một đảo quốc cực kỳ xinh đẹp, sản xuất song lượng sa hy hữu chân quý. Nguy rồi, sa kia là dùng làm gì nhỉ? Quên hết rồi, bất quá tên của đại dương ngăn cách Đan Lâm cùng Tây Lôi thì nhớ rõ. Bởi vì khá dễ nhớ, gọi là Đan Hải, Phượng Minh lại bắt đầu thói quen gãi đầu. Một đường biển ổn định, còn phải vận chuyển song lượng xa. Thời gian một năm, nếu làm không được phải làm sao bây giờ? Tiên sinh sẽ đem ngươi trở thành tôn tử vô dụng đã nhục nhã tổ tông. Tự mình kết liễu tánh mạng của ngươi. Dung Điềm nói tới đây. Hạ giọng, con người của tiên sinh giống như kiếm của hắn. Nói muốn giết một người, thì sẽ tuyệt không nương tay. Nếu chúng ta không thể đạt được yêu cầu của tiên sinh. Sau một năm, ta chỉ có thể thu xếp ngươi ở trong sự bảo hộ nghiêm mật nhất. Cho đến khi tiên sinh chết đi hoặc hai người chúng ta bị giết. Hắn nhìn Phượng Minh, lộ ra nụ cười trấn an. Chấm, hắn muốn giết ngươi, phải bước qua xác ta trước. Nguyên văn là, giết ta trước. Phượng Minh nghe xong đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức chấn định, lộ ra hàm răng tiết trắng xinh đẹp. Còn đối Dung Điềm lộ ra nụ cười tràn ngập dũng khí. Đừng lo cho ta, đây là nhiệm vụ của Tây Lôi Minh Vương ta. Ta sẽ dùng tất cả bản lĩnh, giải quyết hoàn mỹ nan đề này. Đôi mắt kiên định bình tĩnh toát ra tự tin, tỏa ra hào quang khiếp nhân. Giống như ánh sáng chói mắt nhất thiên hạ đều bị thu vào trong đôi con ngươi động lòng người này. Ngay cả Dung Điềm cũng kinh ngạc vì khí thế ung dung bất khuất của hắn. Con ngươi đột nhiên sáng lên, ngươi đối với thuyền vận có kinh nghiệm không nhiều lắm. Phượng Minh lắc đầu, kinh nghiệm của hắn đối với thuyền vận, gần nhất là lần bị Lộc Đan bắt cóc mang đi Đông Phàm. Bị nhốt trên thuyền đi một đoạn đường, cả hành trình đều bị nhốt trong phòng, đấu khẩu với Lộc Đan, nói là kinh nghiệm về thuyền vận, còn không bằng nói là kinh nghiệm làm tù binh, nhưng mà, kinh nghiệm làm tù binh của hắn. Lại thật ra tích lũy được không ít, hy vọng về sau có thể tránh liền tránh. Uổng công Dung Điềm vui mừng một lúc, hết cách kéo hắn lại, thấp giọng trách cứ, vậy ngươi còn giả bộ không quan tâm, ai nói ta không quan tâm, ta chưa bao giờ cảm thấy sục sôi ý chí chiến đấu như vậy. Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Minh phủ một tầng thần thái thản nhiên. Mắt nhắm lại, giống như đang lập lời thề với lão thiên gia. Thì thầm, từ hôm nay trở đi, ta cự tuyệt làm một minh vương nơi nơi cần người khác bảo hộ an ủi lo lắng. Là tình nhân của quân vương vĩ đại nhất thiên hạ, đời này sao có thể không oanh oanh liệt liệt, mặc kệ gặp phải nan đề gì, ta cũng phải giống như Dung Điềm, dùng hào tình tráng trí mạnh nhất, mạnh mẽ chiến đấu, lão thiên gia, ngươi cứ việc khảo nghiệm đi, Phượng Minh ta chấp ngươi đấy. Hào tình tráng trí, lý tưởng hào hùng, hắn mở mắt, chống lại ánh mắt kinh hỉ của Dung Điềm, hé ra một khuôn mặt tươi cười so với ánh mặt trời còn sáng lạn gấp bội. Chủ động ôm cổ Dung Điềm, hôn nồng nhiệt lên bạc thần kiên nghị của Dung Điềm, bạc thần, môi, Dung Điềm còn nhiệt tình hơn bạo phong, thiên lôi kết hợp với địa hỏa, nhiệt lượng không thể ngăn cản lấy tốc độ ánh sáng quét qua bốn phía núi rừng. Đầu lưỡi linh động trơn nóng, mang theo khí tức độc nhất của Dung Điềm, một mạch đánh vào hàm răng Phượng Minh, quét tới mỗi một góc ngọt ngào, từ hàm răng trắng noãn tinh mịn giống như vỏ sò đến lợi. Kể cả cái lưỡi mẫn cảm, không quên một chỗ nào, cổ họng Phượng Minh thốt ra nỉ non say mê, giống như đang uống mỹ thử tinh khiết và thơm ngon nhất trên đời. Chủ động vươn đầu lưỡi. Cùng đầu lưỡi Dung Điềm dây dưa, mỗi một chỗ trong khoang miệng đều được âu yếm mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn, lại tràn ngập khoái cảm giống như đã bị Dung Điềm trừ sáp hoàn toàn tiến vào trong cơ thể. Dung Điềm, thanh âm run rẩy từ bạc thần đóng chặt truyền ra, nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng vẫn khiến tim đập nhanh hơn. Cả người ta đều nóng lên, Phượng Minh thở dốc, ngón tay cong lại, gắng sức nắm chặt vạt áo Dung Điềm. Đầu lưỡi giống như hai con rắn vội vàng tìm kiếm tiếp xúc dây dưa. Mang theo tân dịch trong suốt phát ra âm thanh xách xách. Nghe vào đặc biệt vang dội, mỹ đến mức khiến hai chân như nhũn ra. Tân dịch, nước bọt, một nụ hôn sâu cực kỳ nồng nàn. Phượng Minh cảm thấy huyết quản đập nhanh đến mức sắp nổ tung. Sâu hơn một chút, hắn dùng đôi mắt sương mù nhìn Dung Điềm. Giọng nói không rõ ràng, phát ra âm thanh đứt quãng. Dung Điềm bị khiêu khích đến vô pháp kiềm chế. Đầu lưỡi tham nhập vào chỗ sâu nhất, càng dùng sức quấn lấy lưỡi Phượng Minh. Áp lực đột nhiên trầm hơn làm cho Phượng Minh đình chỉ hô hấp. Kinh hồn bạt vía chờ mong bước tiếp theo càng mãnh liệt sắp đến. Tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau bỗng nhiên vang lên. Sau đó giống như giật mình nên đột nhiên đình chỉ. Dung Điềm thầm than, kết thúc nụ hôn sâu kinh thiên động địa xong. Ôm Phượng Minh còn đang hơi thở dốc xoay người. Lưu Ly, vâng, hết xôi chay rồi, há há, hố hàng chưa, đợi kỳ sau mới có xôi thiệt. Trên đời này không được hoan nghênh nhất, chính là khách không mời mà đến. Chạm đến ánh mắt Dung Điềm, các tướng lĩnh vội vàng cúi đầu, đem tầm mắt từ vẻ mặt ửng đỏ mê người của Minh Vương chuyển qua bùn trên mặt đất dưới chân. Không biết ai ở phía sau rất không có nghĩa khí đẩy Tử Nham một cái. Tội em quá, bị đẩy vô bãi mìn. Tử Nham lảo đảo vài bước, bị ép bước ra khỏi hàng. Một lát sau, đành phải nhẫn xuống vẻ mặt xấu hổ. Kiên trì bẩm báo, đại vương, quân đội tập hợp xong. Sắc mặt Dung Điềm coi như khôi phục khá nhanh. Ung dung gật đầu, truyền lệnh, toàn quân xuất phát, trước khi trời tối trở về doanh địa. Sau khi đuổi đi một đám tướng lĩnh. Mỉm cười nhìn Phượng Minh đang mất mặt tới cực điểm, hỏi, phải xuất phát, chân ngươi nhuyễn thành như vậy, có thể cưỡi ngựa không? Không bằng chúng ta cùng cưỡi một con đi. Biểu tình hồng thấu đến tai của Phượng Minh đáng yêu tới cực điểm. Đột nhiên nháy nháy nhãn tình, ngưỡng ngực, hừ mũi nói, chỉ là một nụ hôn, làm sao có thể khiến đường đường Tây Lôi Minh Vương chân nhuyễn? Không tin. Trên đường về chúng ta so tài một lần, xem ai tới doanh địa trước. Dung Điềm cười dài, hỏi, đặt cược cái gì, nếu ta thua, đêm nay tùy ngươi xử trí. Nếu ngươi thua thì sao? Đương nhiên cũng tùy ngươi xử trí. Hảo, một lời đã định, ba, hai cánh tay giơ lên đập vào nhau. Xem như đánh cuộc, đại đội xuất phát, kỵ binh tinh nhuệ thuộc quyền Tây Lôi Vương ở phía trước. Sĩ binh chưa bị thương ở giữa, Dung Hổ cùng thương binh không tiện nhúc nhích ngồi trên mã xa. Đi sau cùng, Vĩnh Giật Vương Tử bởi vì Liệt Nhi cùng Dung Hổ ở trong đội ngũ thương binh. Tự động xin dẫn 1.000 nhân mã của hắn hộ tống đội ngũ phía sau. Dung Điềm cùng Phượng Minh đều cưỡi một con ngựa, đi đầu đại đội, vì đang đánh cuộc, hai người ra sức thúc ngựa. Giá, tuấn mã hí dài, nâng lên 4 vó, xé gió lao đi, vô số bóng cây ở hai bên vội vàng lùi lại. Tập kích đêm khuya, cùng rong ruổi dưới ánh mặt trời. Cảm giác hoàn toàn bất đồng, người cùng ngựa đều đắm chìm trong hương thơm của cây cối. Vách núi cao ngất nơi xa, chỗ tầm mắt có thể đạt tới, là rừng cây rậm rạp, phiến lá xanh biếc phản chiếu ánh nắng, tựa như một mảnh vàng rực chói mắt. Mồ hôi, từ trán thống khoái rơi xuống. Giá, ngực ngoan ngựa ngoan, ngươi giúp ta thắng trận này. Ta cho ngươi ăn tiệc lớn. Phượng Minh vừa kẹp chặt bụng ngựa, vừa cố gắng cổ vũ tuấn mã. Cho dù dùng hết các loại kỹ thuật thúc ngựa mấy năm nay học được. Hắn vẫn không thể không thừa nhận. Mã kỹ của hắn so với Dung Điềm, quả thật kém xa mấy bậc. Khi xuất phát vốn là sóng vai. Chưa tới nửa đường, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xa xa đen nhỏ của Dung Điềm. Hắn ngẩng đầu, thấy bóng dáng Dung Điềm rốt cục biến mất trước mắt, dùng sức cắn răng, lần thứ hai huy roi. Tiếp tục đuổi theo, trước trạng vạng thì toàn quân đã chạy tới doanh địa, Phượng Minh là người thứ hai tới. Hắn kìm dây cương, lẳng lặng nhìn doanh địa cháy đen trước mắt, xoay người xuống ngựa, Dung Điềm đã sớm tới. Ngựa của hắn ở khoảng đất trống phía trước nhẹ nhàng đạp chân. Cúi đầu dùng mũi ngửi đống cho bụi sau đại hỏa. Phượng Minh đi qua, vỗ vỗ bờm ngựa, nắm dây cương trong tay. Nắm ngựa của mình cùng Dung Điềm, chậm rãi đi vào doanh địa đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Dấu tích của hỏa diễm giống như vết thương khủng khiếp, khắp nơi có thể thấy được. Trong doanh địa vật duy nhất bảo lưu lại được, chỉ có cọc gỗ chôn sâu cùng cự thạch làm nền phòng ốc. Nếu Nhược Ngôn muốn hủy diệt đồ vật nào, thì sẽ làm đến cùng. Doanh địa tĩnh lặng giống như đã chết đi, mặt đất một mảnh an tĩnh. Phượng Minh lại cảm thấy bản thân đang đi dạo trong tiếng kêu khóc thê lương của quỷ hồn. Hắn có chút cảm giác, liền đi hướng về phía tiểu viện của Mị Cơ trong ấn tượng. Bùn đất tựa hồ còn mang theo nhiệt khí sau đại hỏa. Mùi dầu sau khi thiêu đốt gay mũi tràn ngập trong không khí. Phượng Minh buông dây cương, để hai con ngựa ở tại chỗ, một mình đi vào viện môn sập hơn phân nửa, hài cốt bị cháy đen chi chít. Nằm ngay ngắn trên mảnh đất trống trước mộc ốc đã thành tro tàn. Dung Điềm đứng trong mảnh tro tàn này, bóng dáng ngưng trọng đến mức dường như đã khảm vào thiên địa đã từng bị đại hỏa tàn sát bừa bãi này. Hắn xoay người, từ trong tro tàn nhặt lên một đoạn tiêu cốt, xoay người nhìn, im lặng trong một lát, tiêu cốt, xương bị cháy, tới rồi, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn Phượng Minh, vừa tới, Dung Điềm đi tới. Đem tiêu cốt đặt vào trong đống hài cốt trên mảnh đất trống. Phượng Minh yên lặng đi qua, bước vào tro tàn giống như còn chút hơi ấm. Cúi đầu tìm kiếm, Dung Điềm đi lại, giữ chặt bờ vai của hắn. Làm gì, cùng ngươi tìm a, người đã chết, tìm được có ích gì? Dung Điềm thản nhiên cười, mắng một câu, đứa ngốc. Phượng Minh trầm mặc, tìm được Mị Cơ chưa? Hắn thấp giọng hỏi. Thân hình bất động như núi của Dung Điềm hơi chấn động. Trong nháy mắt khôi phục lại, từ trong lòng lấy ra một cây châm mã não châu hoa không trọn vẹn. Đây là cái mà lúc nàng ly khai Hoàng Cung Tây Lôi. Ta đã đưa cho nàng, nàng vẫn luôn cất bên người. Phượng Minh hai tay cẩn thận nhận lấy, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Yên lặng quan sát một hồi, lại hai tay đưa trả cho Dung Điềm. Người cất kỹ đi, Dung Điềm cất vào trong người xong, thở vào một hơi, giống như đem buồn bực trong tâm đều phun ra, hồi phục một phần thong dong chấn định ngày thường, quay đầu nhìn lướt qua hài cốt trên mặt đất, trầm giọng nói, đã vô pháp phân biệt từng người, để những người vô tội bị hại chôn cùng nhau đi. Hai người ra khỏi tiểu viện chứa hài cốt đầy đất, nhân mã phía sau cũng lần lượt tới, các tướng lĩnh sớm có kinh nghiệm dã chiến. Trong doanh địa bị thiêu hủy chỉ còn tường yếu sập hơn phân nửa. Đại bộ phận phòng ốc cũng không có thể chứa người. Sau khi mọi người xuống ngựa đều tự dàn xếp sĩ binh của bản thân. Thay phiên canh gác, những người khác dùng một chút lương thực còn dư mang theo bên người nhóm lửa nấu cơm. Nắm rõ thời gian nghỉ ngơi, Dung Điềm phân phó Tử Nham phái một đội binh lính ra hậu sơn dựng mộ. Hảo hảo an táng những người chết thảm, tất cả hài cốt được để vào chung một mộ phần, bùn đất vàng nâu đắp lên, chậm rãi che lấp đi, nô tỳ người hầu cũng tốt, kẻ quyền thế quyền quý cũng tốt, vô luận công chúa vương tử hoặc thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Khi còn sống người có thân phận khác thường đến đâu, tới ngày này rồi, cũng chung quy nhìn không ra có khác biệt gì, Dung Điềm từ đầu tới cuối không nói lời nào. Thản nhiên nhìn chăm chú, Phượng Minh bồi bên người Dung Điềm, đợi mộ đã đắp tốt, hỏi Dung Điềm, có muốn lập một bia mộ hay không? Mộ bia không hợp với tính tình đạm bạc nhàn giật của nàng. Dung Điềm im lặng một lát, lộ ra nụ cười thâm thúy, cái đó cũng không cần lập, sau vài năm, nơi này sẽ phủ đầy cỏ xanh cùng hoa nhỏ, để chúng bồi nàng đi, Tử Nham lĩnh mệnh, quả nhiên cái đó cũng không có lập. Dựa theo Phượng Minh phân phó, từ trong sơn cốc nhổ một ít hoa dại màu trắng còn rễ lại đây. Trồng ở bốn phía, lưu ly, đoạn này có một thứ khác đi si lập ngoài cái bia. Nhưng kiêu thi giải nghĩa cô đi si, ta cũng chả biết họ làm cái gì nên để đỡ là. Cái đó, hy vọng năm sau, có thể thấy những đóa hoa dại ôn nhu này sẽ nở thật nhiều. Lần này, đầu lĩnh, Vĩnh Giật đã giúp Đại Ân, tuy rằng hắn không còn là Thái tử Vĩnh Ân, nhưng vẫn còn thân phận vương tử, ở Vĩnh Ân có thế lực của bản thân, đoán trước nhân mã qua đêm cần đồ đạc, lập tức phái vài tâm phúc đến thành trấn gần nhất, khẩn cấp điều động một lượng lớn lương thực cùng doanh trướng tốt nhất. Canh 2, lương thực cùng doanh trướng đều được bí mật đưa đến, Dung Điềm lập tức phân phát. Dựng trướng qua đêm, Dung Điềm cùng Phượng Minh dùng chung một quân trướng nghiêu bì rắn chắc nhất. Lều trại của bọn họ thì đóng bên cạnh Ôn Tuyền hai người từng hoang. Vô Độ ngày đầu tiên đến doanh địa, một ngày mệt nhọc, hai người đều kiệt sức. Liệt Nhi ở trong lều trại cách vách chiếu cố Dung Hổ. Ba người Thu Lam tiến vào hầu hạ Dung Điềm cùng Phượng Minh một phen xong. Thổi tắt nến, yên lặng lui ra. Phượng Minh cùng Dung Điềm sóng vai nằm ngủ, nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh trống không, Phượng Minh cũng không cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt ở trong lều trại tối đến mức không thấy năm ngón tay chợt lóe. Cầm lấy ngoại y đặt bên cạnh ghế đệm khoác lên vai. Đi ra doanh trướng, y đi qua mấy tốp canh gác, xua tay muốn bọn họ không cần đi theo, lưỡng tưởng hướng phía đông có một con đường nhỏ gấp khúc u tĩnh mà đi. Con đường kia, hôm nay vừa mới đắp lên một mộ phần, trên màn đêm thâm hắc chi chít sao trời, vầng trăng non treo cao cao, kiêu ngạo ương ngạnh nhưng không hề duy ngã độc tôn, thu liệm ánh sáng, cùng các tinh tú khác hòa nhã sống chung, ánh trăng như tinh sương, đặc biệt mỏng manh mà ôn nhu, quang mang nhu hòa chiếu vào những đóa hoa trắng nhỏ đang nở điểm xuyến hai bên con đường nhỏ. Rất nhẹ nhàng, như là e sợ sẽ đánh thức mọi người đang ăn giấc ở cuối con đường. Hương vị cỏ xanh ngào ngạt đặc thù chỉ sơn cốc mới có. Phiêu đãng vào trong chóp mũi, chung quanh thật im lặng, giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đã tự mình trở thành một mảnh thiên địa riêng, Phượng Minh chậm rãi đi tới. Dưới giày phát ra tiếng vang sàn sạt rất nhỏ, khi đến cuối đường nhỏ. Phượng Minh dừng cước bộ, Dung Điềm đứng trước mộ phần, vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng đã tĩnh lặng nhiều năm, ánh trăng khắc họa đường nét thân hình cao ngất của hắn. Bóng dáng lẫm liệt như gió, giống như bảo kiếm sắc bén thẳng đĩnh ra khỏi vỏ, rồi lại lộ ra ngưng trọng thâm trầm như núi cao. Trong phút chốc, một cỗ bi thương khó ức chế, giống như hồng thủy đánh sâu vào tâm khảm Phượng Minh. Y không biết một lựa chọn nhìn như rất bình thản của Dung Điềm. Lại phải gánh vác rất nhiều dàn vặt cùng áy náy. Cũng không ai biết, đôi mắt nóng rực phủ đầy sương mù. Dung Điềm trong tầm nhìn trở nên mơ hồ mà xa xăm. Ở khoảng cách mơ hồ mà xa xôi này, Phượng Minh lại cảm nhận sâu sắc thống khổ của Dung Điềm. Mị Cơ đã cứu bọn họ, lại bởi vì vô tình của bọn họ mà chết. Lấy oán trả ơn, là loại thống khổ cắn nát tâm linh, cái này vốn nên là thống khổ của hắn. Hiện tại Dung Điềm vì y mà gánh vác, không để cho Nhược Ngôn có cơ hội, thà rằng bỏ rơi mọi người, cũng không thương tổn Phượng Minh. Trước khi Phượng Minh kịp phát giác, Dung Điềm đã thay Phượng Minh hạ quyết định, hắn lấy sự độc đoán mà bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái. Trảm đinh tiệt thiết hạ một đạo vương lệnh phản bội Mị Cơ. Dồn Mị Cơ vào tử địa, không phải vì Dung Điềm thích độc đoán, mà vì Dung Điềm biết, đại giới để làm ra lựa chọn có bao nhiêu đại, hắn cướp đi cơ hội lựa chọn từ trên tay Phượng Minh. Đứng ra ngăn cản một ám tiễn, này của Nhược Ngôn, cái giá phải trả có bao nhiêu lớn, ám tiễn, đánh lén sau lưng, cách trương.